Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, thân đồ gia tộc kết cục. Dịch, dịch công tử, chấm ngoặc kép, một người nhát gan thân đồ gia tộc trưởng lão cơ hồ từ chỗ ngồi cút đi. Lấy thân đồ gia tộc đối với Dịch Vân làm cái kia chút. Nếu như Dịch Vân quyết định đem bọn hắn diệt môn đều chẳng có gì là. Dịch Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn cái này nói chuyện thân đồ trưởng lão. Hắn chưa bao giờ là lấy đức báo oán người. Những thế lực này đều từng đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Lấy thân đồ gia tộc cùng Ly Hỏa Tông nhất. Đương nhiên bởi vì Dịch Vân thực lực mạnh mẽ. Hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng nếu như thực lực của hắn không đủ đây, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Hơn nữa Dịch Vân muốn đi tới 12 đế thiên. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy ở thiên nguyên giới còn có cùng chính mình có cừu oán thế lực lưu. Lại, dù cho những này đối với Dịch Vân mà nói chỉ là hạng giả áo túi cơm, hắn cũng phải ngăn chặn bọn họ ngày sau gây sóng gió khả năng. Các ngươi gia tộc, tông môn, sau đó liền toàn bộ giải tán đi. Dịch Vân lời nói này đi ra, để toàn trường danh túc nghe được đều ngoác to miệng. Một câu nói, liền để thiên nguyên giới 5 cái nhất lưu thế lực giải tán. Lời này nếu như đặt ở bình thường, mặc kệ bất cứ người nào nói ra, đều là một chuyện cười. Ám Dạ Quân Vương không được, coi như Ám Dạ Quân Vương liên hợp Doanh Châu Đảo vợ chồng nói ra, cũng căn bản sẽ không có người nghe. Nhưng Dịch Vân nói ra, một hơi muốn giải tán 5 cái nhất lưu thế lực, mà hết lần này đến lần khác không có người dám đem câu nói này xem là chuyện cười tới nghe. Đừng nói Dịch Vân chỉ là giải tán này 5 cái thế lực, coi như là muốn diệt bọn họ cả nhà, đều không cần tự mình ra tay. Những thế lực này bên trong, cổ lão nhất Đồ Đằng bí tộc đã tồn tại số trăm thời gian vạn năm, mà bây giờ, cái thế lực này e sợ lập tức sẽ trở thành thiên nguyên giới lịch sử. Dịch, dịch công tử, chấm ngoặc kép, một cái Ly Hỏa Tông trưởng lão âm thanh đều đang run rẩy. Chỉ là Dịch Vân một câu nói, bọn họ tông môn liền muốn không còn tồn tại nữa. Này quá làm cho hắn biệt khuất. Làm sao, ngươi không đồng ý? Dịch Vân đang khi nói chuyện, lãnh đạm nhìn cái này mở miệng Ly Hỏa Tông trưởng lão một chút. Chỉ là cái nhìn này, để này Ly Hỏa Tông trưởng lão tâm thần run rẩy. Hắn không nghi ngờ chút nào, Dịch Vân một ý nghĩ, hắn liền sẽ biến thành cho bụi. Ta, chúng ta giải tán mà nói, cái kia đệ tử của chúng ta những người này, chúng ta đi chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân chỉ là để mấy cái này thế lực lớn giải tán, nhưng cũng không suy nghĩ tạo sát nghiệt. Tuy rằng lúc trước những thế lực này đối với hắn bỏ đá xuống giếng, nhưng những thế lực này bên trong đại đa số đệ tử nhưng thật ra là vô tội. Cái kia chút làm ra quyết định cao tầng, hắn sẽ làm hoang tộc đi từng cái thẩm phán. Còn đệ tử cấp thấp, bọn họ nguyên bản vô tội, nhập vào những thế lực khác là được. Ta sẽ để Lâm gia tiếp thu một phần, còn có các ngươi tông môn tích lũy gốc gác. Cũng là như thế, Dịch Vân không chút khách khí, những thế lực này sau khi giải tán, những tư nguyên này, hắn sẽ tách ra đưa cho những thế lực khác. Cứ như vậy, bị hoàn toàn phân tán mấy thế lực lớn, sẽ từ từ bị những thế lực khác đồng hóa mất. Lâm gia đương nhiên sẽ nắm đến đầu to, nhưng nếu như nắm hơn nhiều, Lâm gia cũng tiêu hóa không được, lẫn vào quá nhiều ngoại thế lực nhân viên, khó tránh khỏi gây nên không yên tĩnh nhân tố. Dịch Vân lời vừa nói ra, những thế lực khác các trưởng lão trong lòng mừng thầm. Một lần chia cắt 5 cái nhất lưu thế lực, đây chính là một phần đại bánh gato. Mà bây giờ, Dịch Vân lại đem bánh gato tách đi ra, để mỗi người đều có thể ăn một cái. Phải biết, thiên nguyên giới nhất lưu thế lực vốn là bất quá 20-30 cái. Đi qua hắc giáp ma thần tàn phá một phen, có nhất lưu thế lực trực tiếp sụp đổ, hoặc là biến thành nhị lưu thế lực. Hiện tại Dịch Vân lại đi 5 cái, thiên nguyên giới nhất lưu thế lực chỉ còn dư lại hơn 10. Cách cục đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa Dịch Vân lấy ra đại lượng truyền thừa đi ra. Thành lập mới thần thành, có thể cung cấp sở hữu gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào rèn luyện. Đây chính là thiên nguyên giới một lần nữa phân chia địa bàn cơ hội tốt. Nắm chắc cơ hội này, bọn họ liền có thể trở thành ngồi trên thiên nguyên giới đứng thứ hai thế lực lớn. Đương nhiên, thanh thứ nhất ghế gặp tự nhiên là tặng cho Lâm gia. Có Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chống đỡ, Lâm gia coi như nằm cái gì đều không làm, cũng tuyệt đối là thiên nguyên giới đệ nhất gia tộc. Tham gia lần này danh túc hội nghị các cường giả, kỳ thực ở hội nghị kết thúc lúc, đã mơ hồ dự liệu được, trận này hội nghị có thể thay đổi thiên nguyên giới cùng thần hoang ngày sau cách cục. Về nghĩ toàn bộ hội nghị, tiền tiền hậu hậu bất quá một thời gian uống cạn chén trà thôi. Dịch Vân chỉ nói vài đoạn lời nói, mà thôi. Dịch Vân quyền uy, lời nói của hắn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh quán triệt hạ xuống. Ở đây sau 100 năm thời gian trong, 5 cái bị Dịch Vân điểm danh thế lực lớn, chậm rãi giải tán, bị chia cắt, những thế lực lớn kia đệ tử trẻ tuổi, bị những thế lực khác hấp thu, đồng hóa, chậm rãi, bọn họ cũng đối lúc đầu thế lực đã mất đi lòng trung thành. Chân chính hòa vào những gia tộc khác, trở thành những gia tộc kia một thành viên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Dịch Vân, ở mở xong danh túc hội nghị về sau, hắn đi tới hoang tộc vương cung nội điện. Ở đây, Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu, đời trước hoang vương đều ở. Thiên nguyên giới hạo kiếp rốt cục lắng lại. Hắc giáp ma thần bị hàng phục. Ám dạ quân vương bỏ mình. Cùng Dịch Vân có cừu oán thế lực, cũng đều bị từng cái xử lý. Này cả phiến thế giới, đối với Dịch Vân cùng hoang tộc mà nói, xem như là thiên hạ thái bình. Đời trước hoang vương có thở phào nhẹ nhõm cảm giác, bất quá nhìn Khương Tiểu Nhu vẻ mặt, lại nhìn Dịch Vân, nàng lại biết, e sợ sắp mà đến, sẽ là phân biệt, ngươi dự định đi 12 đế thiên. Đời trước hoang vương đột nhiên hỏi Dịch Vân, thiên nguyên giới chỉ là một cái bị dùng để làm phong ấn thế giới. Nó tương đương với một cái phong ấn ma thần lọ chứa. Một cái phong bế lọ chứa, dù cho bởi vì mấy chục triệu năm trước, Thanh Dương quân phá tan một cái miệng nhỏ, nhưng cũng là một cái bế tắc thế giới. Dịch Vân muốn trưởng thành, nhất định phải đi ra ngoài. Đi xem thế giới bên ngoài là cái dạng gì. 12 đế thiên, đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, có không có gì sánh kịp sức mê hoặc. Kỳ thực mặc dù là đời trước hoang vương, cũng nghĩ đi 12 đế thiên nhìn một chút, nhìn chân chính cường giả, chân chính sán lạn truyền thừa, nhìn cái kia chút để người nhìn mà than thở võ đạo văn minh. Đến cùng có thể đạt đến mức độ nào? Còn có chính là, đời trước hoang vương ôm như vậy cực nhỏ hy vọng xa vời. Suy nghĩ có thể tìm tới Khương Tiểu Nhu cha đẻ, cùng Khương Tiểu Nhu cha đẻ từ biệt nhiều năm, đời trước hoang vương thậm chí không biết hắn sống hay chết. Nàng muốn đi tìm hắn, nhưng là nàng cũng rõ ràng, chính mình tiềm lực tiêu hao hết hơn phân nửa, nàng coi như đi 12 đế thiên. Tu vi cũng khó có thể bay vọt, ở thiên nguyên giới thế giới, nàng là chúa tể thần hoang vương giả, nhưng là đi 12 đế thiên, nàng nhưng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, có thể trực tiếp liền bị người giết chết. Mênh mông 12 đế thiên, muốn tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển, mà ở thiên nguyên giới, nàng còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Có sứ mạng của chính mình muốn thủ hộ. Khi còn trẻ, nàng đã tùy hứng quá một lần. Hiện tại, nàng qua bốc đồng thời điểm, nàng vẫn là lựa chọn yên lặng thủ hộ ở thần hoang. Hoang tộc nhiều người như vậy, vì ngày hôm nay ở mảnh này hoang thổ trên tung xuống máu tươi. Nàng không thể vứt bỏ bọn họ, ta đích xác muốn đi 12 đế thiên. Dịch Vân gật đầu, Hoàng Vương bệ hạ, ta có thể không nhìn một chút. Năm đó tiểu nhu tỷ phụ thân trở về 12 đế thiên lúc lưu lại di tích, phụ thân của Khương tiểu nhu là trọng thương phía dưới, chạy trốn tới thế giới này. Hắn lai lịch thập phần thần bí, hắn mang cho Khương tiểu nhu không có gì sánh kịp huyết mạch. Nhưng còn đối với thân thế của hắn, mặc dù là đời trước Hoàng Vương, đều biết rất ít. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.